Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 43 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 43. Một chiếc xe van sửa chữa từ từ rời khỏi khu nhà tứ phương. Đại đa số mọi người không nhận ra loại xe van giống xe của Iveco này, nhưng ở trong ngành thông tin, lái chiếc xe này cũng giống như tấm chứng minh thư chứng minh thân phận rồi. Xe chẳng có gì đặc biệt, nhưng một chiếc xe đặc thù này giá gấp 3 xe sản xuất trong nước, chẳng thua kém gì BMW. Đại Nguyên chỉ có 20 công ty thi công thông tin bao luôn nghiệp vụ sửa chữa khẩn cấp, có năng lực thực hiện tác nghiệp ra ngoại nối tiếp cáp quang thì chỉ có 10 nhà. Mà có loại thiết bị cao cấp thế này chưa tới 7 nhà. Trong 7 nhà đó, Tư Phương là sinh nghiệp dân doanh có thực lực khá mạnh. Xe chậm rãi rời khỏi khu Hạnh Hoa Lĩnh, đi vào đường Vành Đai, hướng về phía Bắc lên quốc lộ tới Thanh Tử. Lái xe và trợ thủ ngáp ngắn ngáp dài, mới thứ hai đã bị tóm lấy ném ra ngoài tác nghiệp, ai chả khó chịu. Địa điểm gặp sự cố cách thành phố tới hơn 20 km, gần tới địa phận huyện Thanh Tử rồi. Mùa hè là mùa mà cáp quang dễ gặp sự cố, sấm sét đổ mưa, gió thổi chim mổ thêm vào kê đổ để có thể gây gián đoạn thông tin cáp quang. Làm cái nghề này có chỗ không hay là bất kể lúc nào cũng phải chuẩn bị lên xe, chứ không à, hai kỹ thuật viên ở khoang sau ngủ gà ngủ gật, đại khái là chủ nhật trời có hàng nên ai nấy đều mệt mỏi. Tình hình khẩn cấp, tới gần địa điểm xảy ra sự cố, một chiếc xe ba bánh dùng trong nông nghiệp từ con đường nhỏ chạy lên quốc lộ. Lái xe tinh thần có chút uể oải, tức thì toát mồ hôi, bản năng phanh gấp. Chiếc xe van lớn khựng lại, bốn bánh keo lê trên đường phát ra tiếng kèn két liên hồi, để lại hai vết đen lớn vừa vặn đỗ lại được lề đường bên trái. Lái xe toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, lên cơn bất chấp chửi: "Đéo mẹ mặt chó à, không biết lái xe sao?" Nói không thì đúng là không thật, lái xe ba bánh căn bản không dừng, chậm chậm chạy tới không thèm phanh. Từ khi đâm sầm một cái vào xe sửa chữa mới dừng lại, lái xe càng sôi máu nhảy phát xuống xe, hung hãn chỉ chiếc xe ba bánh: "Đéo mẹ, chúng mày không đền nổi đâu, muốn chết phải không? Xuống đi, tất cả xuống đi." Xe sửa chữa mở cửa xoanh xoạch, trợ thủ rồi kỹ thuật viên công nhân thi công đứng dây 6-7 người bao vây xe ba bánh. Lái xe mặc quần công nhân, dép nhựa, áo cộc, trông gầy gò ốm yếu, bộ dạng nhìn biết bọn chồng đau ở ngoại thành rồi. Đám người Tư Phương quá táo người đó, không ngờ lái xe á một tiếng ngã xuống, người cong như con tôm. Còn mẹ nó, tên nông dân bố láo, dám ra tay trước, đá một phát trúng chim. Thằng chó này, láo, một trọi bầy mà còn dám ra tay trước. Bày bị đại giả của Tư Phương nổi khung, người bóp cổ, người tát tai, người đấm, người đá. Anh nông dân chống đỡ không được bao lâu thì bị đánh ngã ra đất, hồ cứu mạng như heo bị chọc tiết. Chuyện xảy ra quá nhanh, gần như là theo bản năng kích động một cái đánh người. Trừ kỹ thuật viên không ra tay, số còn lại đấm đá tới say máu, đột nhiên lái xe la hết: mau dừng tay. Mọi người ngờ vực dừng lại, thế rồi thiếu điều xón ra quần. Hai đầu đường cách mấy chục mét, trước sau là cả một đống người, nào cao, nào thấp, nào gầy, nào béo, nào nam nữ già trẻ lớn bé, cầm gậy gộc quốc thuồng, xông lên như đá trận, miệng la hét: "Bọn chó đó đánh thôn dân của chúng ta, không tha cho chúng, xông lên bà con." Trước sau đều có người, nhân viên Tư Phương bàng hoàng, muốn chạy trốn cũng không còn đường nữa, tụ tập vào một chỗ, chỉ thấy nắm đấm bay vèo vèo, cước tung không ngớt, bảy người gọi trời trời không đáp, gọi đất đất chẳng thưa, bị ẩu đả mấy phút, tuy ra tay không nặng nhưng riêng tát tai cũng đủ xây dầm mặt mày, uất nhất là không ai dám đánh trả. Công nhân thi công cũng gặp phải chuyện xung đột với người đứng địa rồi, người nào người nấy cười nịnh đưa thuốc đam mời, vẫn không được, giờ người dân giác ngộ cao lắm, đền tiền cũng không nhận. Sửa chữa khẩn cấp có giới hạn thời gian, trì hoãn thế này tiền thi công coi như xong rồi, cầu xin đủ kiểu cũng không được, giác ngộ cao tới mức không thèm nhận tiền bồi thường, nhất định muốn giao cho đồn công an. Nửa tiếng sau đồn công an mới phái xe tới, vụ án rất đơn giản. Nhân chứng nửa thôn, vật chứng cả đống, bảy nhân viên Tư Phương đúng là đánh người, thành thật khai nhận. Chuyện xảy ra bên quốc lộ, đối phó với đám người vùng ngoài, cảnh sát chưa bao giờ khách khí. Bình thường, đám lái xe vùng ngoài đều kẹp đuôi mà đi. Hôm nay dám đánh người bản địa, bố láo bố tét, cong lại, Còng không đủ, liền kiếm mấy sợi dây thường trói người tứ phương như trói bò trói dê, đá đít nhét vào xe cảnh sát. 7-8 chiếc xe nông dụng đi theo xe cảnh sát tới đồn công an xã lấy lời khai vân tay, còn có một vị lái xe qua đường Hiệp Nghĩa còn dùng điện thoại chụp lại hiện trường. 7 người đánh một anh nông dân bị bắt tại trận. Chưa bao giờ gặp chuyện người dân lại nhiệt tình ủng hộ công tác của cảnh sát như thế. Xong việc rồi, đồn trưởng cũng đích thân đáp mặt khách khí tiện chân đám thôn dân ồn ào. Rời đồn công an một cái là hiện nguyên hình ngay, một đám người lấm lét tách khỏi đám đông nhảy vào một chiếc xe du lịch, trong đó đều không phải là người dân đương địa, lên xe là chuồn như làn khói. Còn vị lái xe Hiệp Nghĩa đi ngang qua chụp được hiện trường thì đầu đó to, bước chân như vịt, chẳng phải đương đại đầu thì là ai? Hôm nay cuối cùng cũng chút được cục tức ra rồi, cười sắp không còn thấy mắt đâu nữa. Đương đại đầu không ngờ vừa đi còn vừa nhún nhảy, thi thoảng dừng lại lắc không theo bản nhạc tưởng tượng trong đầu nào đó, vào chỗ phụ lái một cái xe hô lớn: "Lên đường!" Lái xe chính là Tằng Nam, xoay vô lăng đi ngược ra đường lớn nhắc: "Đương đại đầu, đừng cao hứng quá sớm, chuyện chưa xong đâu." "Ha ha ha, làm sao mà không cao hứng cho được. Tôi quan nhất làm cái việc này, cho dù chả có lợi lộc gì cũng đủ vui rồi. Sao mà tôi không nghĩ ra nhỉ? Không tới nhà gây chuyện được thì ra ngoại thành, núi hoang đồng vắng bên đường lớn, dù có là ông trời cũng không quản nổi. Diệp Phàm đúng là thông minh." Đường đại đầu vẫn còn vỗ đùi cười khanh khạch: "Nam Nam, mơ hồ chuyến này bị đánh thảm, cho vài em gái tôi an ủi nhé." Nơi này chính là quê của mơ hồ, bọn họ chính là hợp kế mai phục trong này, đều là người cùng thôn cùng quê, kiếm vài người rảnh việc đi kiếm chuyện dễ lắm, sau đó là để cho tinh thần địa phương cục bộ tự phát huy là đủ cho kẻ suối quẩy nào đó rồi. Thằng Nam vẫn chưa hiểu hết ảo diệu trong trò này. "Nhưng làm sao anh điều chính xác bọn chúng tới quê mơ hồ được?" "Không quá đơn giản à, Diệp Phàm đưa cho tôi một cái bản vẽ, bảo tôi chọn địa điểm, tôi liền chọn nơi này. Giờ cho biết cáp quang một chút là bọn chúng lật đật chạy tới ngay. Ha ha ha, cái thằng đó đúng là sâu xa, tôi nói mà cô không tin." "Cái gì? Anh đi phá hoại đường dây thông tin?" Thằng Nam thét lên. Cô chỉ biết bọn họ muốn chặn xe gây sự ở ngoài khu Hạnh Hoa Lĩnh, không ngờ còn dính líu tới chuyện phá hoại của công thế này. "Có ở trên giường đâu mà cô kêu to thế?" Diệp Phàm nói, "Mỗi năm vụ án cắt trộm đường dây thông tin phải tới 2000 vụ, phá được không tới 20% trộm dây cáp. Trộm linh kiện ở khắp nơi, ai biết là ai làm. Và lại chúng ta chẳng trộm cắp gì cả, ai thèm để ý chứ." Đường đại đầu nói với giọng xem thường, "Chuyện xấu hơn gấp trăm lần con làm rồi, thế này chỉ như trẻ con nghịch ngợm." "Ai, các anh thật là..." Thằng Nam không còn lời nào để nói hai người nữa, một giỏi bày kế xấu, một thích làm chuyện xấu, cứ như một đôi được trời xe duyên hợp tác vậy. Giờ thì thằng Nam đã hiểu vì sao Diệp Phàm cứ xem đi xem lại tuyến dây cáp. Thế đa là tìm những chỗ mà tứ phương bao thầu để dở trò. Phải thừa nhận cách này tốt hơn trực tiếp tới tứ phương phá hoại. Một lát sau, Tằng Nam lái xe đi qua hiện trường vụ tai nạn xe. Chiếc xe ba bánh đã đi mất rồi. Xe sửa chữa thì mở toang. Cách đó không xa có vài người đang lén lút vác cái gì đó chạy trong ruộng. Thôn dân xung quanh không ít người dựa vào con đường này kiếm sống. Một cái xe bị bỏ lại bên đường này, có khi tứ tối chỉ còn lại cái bánh xe. Thấy đường đại đầu ôm bụng chỉ cái xe cười ngặt nghẽo, Tằng Nam có chút không đành lòng mắng: "Đừng đại đầu, anh một vừa hay phải thôi. Diệp Phàm cũng thật là, sao mà ác thế? Xảy ra chuyện, phán ra 3 năm còn là nhẹ." "Chuyện này có thể nói là chẳng liên quan gì tới tôi hết. Cáp không phải do tôi cắt, người không phải do tôi đánh, đồ không phải do tôi trộm. Tôi còn là người dân có trách nhiệm đi tố cáo kẻ xấu. Tôi có làm gì sai đâu. Ha ha ha, cũng không quá chút nào. Tôi còn thấy quá nhẹ." Diệp Phàm nói, "Làm những chuyện này không thể sử dụng biện pháp giống nhau, nếu không sẽ để lại sơ hở. Cô có biết trò tiếp mà cậu ta nghĩ tới là gì không? Đó là quay về thành phố, không phải ở Hạnh Hoa Lĩnh. Cái này gọi là gì nhỉ? À, vượt khu. Đúng thế, bọn chúng không thể chấp pháp vượt khu vực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ha ha ha, lần này chó chân chó tay họ Diêm chó ức hộc máu ra." Đường đại đầu giống như đang tự lầm bầm một mình, không thèm để ý tới Tằng Nam mà sưng mày xỉa. Hôm qua hỏi kế Diệp Phàm suốt cả đêm khiến hắn cảm giác đầu óc được khai sáng. Lần này là cùng nhau làm việc xấu, đừng để đầu thực muốn coi Diệp Phàm như chi kỷ. "Đừng nói nữa, cũng đừng để tôi biết, anh thích làm gì thì làm, đừng kéo tôi vào." Tằng Nam có chút hối hận, không biết mình lôi kéo Diệp Phàm vào việc này là đúng hay sai. lại thêm 2 tiếng nữa. Lúc này đã là buổi chiều rồi. Công ty Thú Vương nhận được điện thoại từ đồn công an xã Đại Vương, huyện Thanh Từ, nói xe sửa chữa của họ sau khi gây tai nạn đánh thôn dân đương địa, 7 nhân viên bị đồn công an tạm giữ, yêu cầu công ty phái người tới nộp phạt. Chuyện này tới tận hôm sau Tư Phương mới phái người tới đồn công an xã giao thiệp, bị bọn họ dựa theo đầu người phạt hơn 1 vạn, tổn thất lớn hơn nữa là chiếc xe sửa chữa trị giá gần 100 vạn bị người dân đương địa lột sạch, từ máy móc trang thiết bị trên xe cho tới cửa kính, thậm chí bánh xe cũng bị thao 2 cái, cây gạch lót tạm. Chủ nhiệm văn phòng phụ trách giao thiệp với cục công an huyện Thanh Từ báo án, nó là tổn thất nghiêm trọng, vì đây là đơn vị lớn, tới từ thành phố nên cục công an có trọng cao độ. Thế nhưng sau khi tìm hiểu sự việc, biết đây là sự kiện xung đột với cư dân đương địa thì đau đầu, nhiệt tình tiếp đãi rồi nhiệt tình tiến người Tư Phương đi. Phàm sau này Tư Phương gọi điện thoại tới hỏi đều đáp, chúng tôi đang toàn lực điều tra kẻ hôi của. Đúng rồi, đó là giọng điệu quen thuộc của chính quyền. Cơ mà thông thường thì kết quả là toàn lực điều tra luôn không có kết quả. Thời buổi này ai muốn đi so đo với thôn dân văn hóa không cao, nói xấu vô số lại còn nóng tính quá khích chứ. Mấy món đồ kia giờ bị hàng đồng nát nào đó rỡ từng con ốc ra bán rồi. Truy hồi là không thể, bắt người bồi thường à, bắt cả thôn dân chắc có mà điên. Tư Phương bị đấm vỡ mồm cũng đành nuốt cả máu lẫn răng xuống, ai bảo mình ra tay trước, đối lý mà. Chuyện đó chỉ là trùng hợp, nhưng nhiều chuyện trùng hợp đặt vào một chỗ thì người ta nuốt không trôi. Tư Phương bắt đầu giật gấu vá vai. Thứ ba, ở hiện trường thi công đường ống ở phía đông thành phố, đường ống giữa đêm đột nhiên phun lên cột nước cao tới 3 mét. Sau khi cư dân đương địa báo tu sửa, công ty cấp nước sửa chữa khẩn cấp, đến khi truy cứu trách nhiệm thì phát hiện ra là do đơn vị thi công thông tin làm ăn cầu thả, xe trục kéo bị đổ làm vỡ mất đường ống dẫn nước. Tin tức thời sự Đại Nguyên hôm đó có đưa tin công ty cấp nước kiện công ty Tư Phương yêu cầu bồi thường chi phí. Nào đã hết, đến thứ tư, 2 chiếc xe sửa chữa ra ngoài xảy ra va quẹt với người dân đi xe máy, sau đó là cãi vã, 2 mấy người bị quần chúng truy đuổi mấy con phố, 3 người bị thương khá nặng phải nằm viện. Chỗ này là đường vành đai đi ra ngoại thành, không có camera giám sát, chiếc xe sửa chữa đắt tiền bị quần chúng phẫn nộ đập phá tan tành. Thứ năm, không có chuyện gì xảy ra, chỉ là một đám nhân viên thi công nối dây cáp trên núi làm tới đêm tối mới xong việc. Khi xuống thì 2 cái xe sửa chữa không cánh mà bay, vội vàng báo án. Một ngày sau, đồn công an thông báo đã tìm thấy xe ở bãi rác, 2 chiếc xe bị rút sạch xăng không còn một giọt, thứ gì tháo được bị người nhặt rác tháo hết, kéo 2 cái xác xe về công ty. Vậy là 7 chiếc xe sửa chữa đã hỏng mất 4, 3 chiếc còn lại chở nhân viên mang thương tích đi làm việc. Vấn đề lớn nhất là hình như ai đó có thù với xe sửa chữa vậy, làm nhân viên công ty không ai dám lái loại xe này ra ngoài tác nghiệp nữa. Chú tổn thất này không làm khó được Tư Phương, song vì việc sửa chữa không kịp thời khiến cho mấy nhà cung cấp dịch vụ mạng tức giận. Tư Phương liên tiếp nhận được 14 hóa đơn phạt vì không khắc phục được sự cố đúng thời hạn, còn phải đền bù tổn thất cho nhà cung cấp dịch vụ. Thế là chết rồi, 14 hóa đơn phạt với bồi thường hợp đồng trên 70 vạn, đó mới là 1 tuần thôi. Dù bồi thường được thì sớm muộn cũng bị cắt hợp đồng. Lặng lẽ âm thầm, chuyện nhỏ dần dần tích lũy, sức ảnh hưởng liền thể hiện ra. Còn tuần đó, với đại đội 1 thì rất thanh nhàn, chẳng có án lớn xảy ra cho nên trong đội rất yên tĩnh. Buổi chiều thứ 6, Tần Cao Phong ngồi ở văn phòng rất lâu mới đứng dậy, chỉnh lại trang phục. Sau đó giống như không có việc gì làm, đi từng văn phòng trong đội nhìn khắp lượt. Cuối cùng tới cái phòng hồ sơ ở góc u ám nhất của tầng 2, nhón chân lên nhìn thấy Diệp Phàm dùng máy đục lỗ đóng hồ sơ, không mời mà cứ tự tiện đẩy cửa đi vào. Đội trưởng, anh tới đây à? Diệp Phàm ngẩng đầu lên chào, tuy vẫn không ngừng. Tần Cao Phong gật đầu nhìn quanh gian phòng hồ sơ gọn gàng ngăn nắp. Đây là phòng hồ sơ sạch sẽ nhất mà hắn từng thấy. Mỗi thùng hồ sơ, mỗi ngăn kéo, mỗi giá để tài liệu đều được dán nhãn, phân chia khu vực rõ ràng, rất dễ tìm. Tùy ý cầm một hồ sơ vụ án lên xem, giấy tờ bên trong đóng cẩn thận, không lệch khỏi bìa chút nào. Tần Cao Phong hỏi, Diệp Phàm, còn bao nhiêu nữa? Không còn nhiều ạ, toàn bộ văn kiện, tài liệu cùng vụ án năm ngoái đã làm xong, chỉ còn vài thứ năm nay thôi ạ. Đây vốn là việc mấy bà già tỉ mỉ rỗi việc mới làm nổi, cả đội không ai chịu làm, khóe miệng Tần Cao Phong giật khẽ một cái. Chuyện thanh tra tuần trước là sao? Xong rồi ạ, so sánh và nhập thông tin đã xong, cơ bản không khác gì trước kia. Thời gian qua vẫn đi tập bắn chứ? Vâng ạ. Thành tích thế nào? Hỏi tới thành tích là Diệp Phàm ngẩng đầu cười ngốc nghếch, giống tới đi học bị giáo viên gọi lên bảng hỏi có biết giải bài tập không. Đúng, chính là cái vẻ mặt đó, nghĩa là chả ra làm sao. Tần Cao Phong tiếp xúc với Diệp Phàm đã lâu, quá hiểu tính y, không hề trách mà ngồi xuống nhìn Diệp Phàm không ngừng dùng chỉ đóng hồ sơ, thình lình hỏi: Nghe nói cậu mua nhà. Đột nhiên bị hỏi tới chuyện căn nhà, tay Diệp Phàm run lên, may mà chuyện này không có gì phải che giấu, gật đầu. Vâng, mua đồ à, một căn hộ nhỏ nợ cả đống. Rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi, làm sao qua được mắt Tần Cao Phong. Tuổi của cậu mua nhà sao không nợ cho được? Không sao, đợi cấp bậc được xác định, lấy tiền lương có thể vay một khoản. Tôi có bạn ở ngân hàng, nếu cần giúp thì bảo tôi. Dạ, cảm ơn đội trưởng. Diệp Phàm nói qua loa, cảm giác đội trưởng tới đây có mục đích, thầm nâng cao cảnh giác. À, còn có chuyện này nữa. Tần Cao Phong dường như chỉ thuận miệng mà nói. Hôm nay tôi tới chỉ đội họp, gần đây hiện tượng chặn đường cướp phá có vẻ đang ngóc đầu dậy, đặc biệt là nhắm vào một số xí nghiệp trong thành phố, cản trở xí nghiệp vận hành. Trên cuộc họp, chỉ đội trưởng nói hình như là một công ty lớn tên là Thư Phương, xe sửa chữa trong đơn vị bị người ta cướp. Chuyện lên tới cục rồi, lãnh đạo cục rất quan tâm. Chỉ đội trưởng nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị chú ý mật thiết sự kiện này. Diệp Phàm, cậu có cái nhìn thế nào? Tôi... Tim Diệp Phàm đập cuồng loạn, không ngờ rằng chuyện này mau chóng phản hồi tới chỗ mình như vậy. Còn bà nó, sao đội trưởng hỏi mình, ý gì? Làm ra vẻ rất vô tội che giấu. Chuyện này gần đây tôi rất bận, không hề rời phòng hồ sơ cho nên không biết, nghiêm trọng lắm không ạ? Hà hà, nói thế nào nhỉ? Bảo nghiêm trọng thì không phải, nhưng không hề nhẹ, gây án rất cao minh, nhiều địa điểm khác nhau, không ai chứng kiến, xa nhất là tới huyện Thanh Từ, hình như là không cùng nhóm người làm, đoán chừng là đối thủ cạnh tranh hoặc là công ty có tranh chấp tới Tứ Phương ở sau giờ trò. Đúng rồi, đội trưởng Diêm của đội trị an Hạnh Hoa Lĩnh nói, thời gian trước Tứ Phương có tranh chấp khoản nợ với công ty Dịch Mậu Ngang Chi nên nghi ngờ họ. Tần Cao Phong hơi hơi kể vắn tắt sự việc. Ngang Chi? Tôi chưa bao giờ nghe qua. Hà hà, công ty bỏ bọc thôi, đại biểu pháp nhân là Đường Thụ Ngư, cậu biết chứ? Diệp Phàm trưng ra cái mặt ngốc nghếch quen thuộc. À, Đường đại đầu, tôi biết. Nói tới đó nhận ra đội trưởng nhìn mình chăm chăm thì giật mình đánh tót, cảm giác mình diễn hơi quá, chứa ngượng bổ sung. Ý anh nói hắn làm à? Không giống lắm. Hắn làm gì có trí tuệ cao như thế, nếu không nó chẳng vào đồn mấy lần. Bảo hắn vác dao xông vào nhà người ta còn dễ tin hơn. Trông có vẻ giống hai đối thủ cạnh tranh đấu nhau. Tứ Phương ứng phó có phần luống cuống, đã phải chạy khắp nơi cầu viện rồi. Cũng đâu cao minh đến thế à? Diệp Phàm chấn định tâm thần nói câu đó. Miễn cưỡng chấp nhận được, chuyện làm một cách vô thanh vô tức, khá khéo léo. Tứ Phương không có chứng cứ xác đáng, lại không gây ra ảnh hưởng xã hội, cho dù có bắt nghi phạm cũng chưa đủ gán tội. Nếu tôi đoán không sai, đây chỉ là mở đầu, chắc chắn có mục đích phía sau, không đạt được không thôi. Tiếp theo đây không chừng sẽ có chuyện càng đặc sắc hơn xảy ra. E chúng ta khó thấy. Đám sinh nghiệp này cạnh tranh thương nghiệp không lành mạnh, đôi khi kịch liệt hơn cả xã hội đen va chạm, cướp thị trường còn khiếp hơn cướp địa bàn. Tần Cao Phong giống như bình luận tin đồn thổi, có vài phần đùa cợt. Diệp Phàm đã chân tính lại, bất kể đây là thăm dò hay ý gì khác, không khiến y có biểu lộ nào nữa, còn hỏi: Đội trưởng, anh thấy tiếp theo họ sẽ làm gì? Cái này tôi không đoán được. Có điều tôi thấy chuyện phá xe nên dừng lại rồi. Một tù pháp dùng nhiều lần sẽ gây chú ý, người thông minh nên quay đầu xe tìm đường khác. Ha ha ha, đây chỉ là suy đoán tâm lý tội phạm thôi. Được rồi, không nói linh tinh nữa. Thấy tâm trạng cậu tốt như thế là tôi yên tâm. Làm việc đi, gặp Đường đại đầu thì hỏi thăm hộ tôi, nhắc một câu, đã trả nợ rồi, chứ để tôi nắm thóp lần nữa. Tần Cao Phong nói xong vỗ vai Diệp Phàm rời phòng hồ sơ. Tiếng bước chân đi xa dần, tay Diệp Phàm cũng dừng lại, giờ trong lòng mới nổi sóng thực sự. Đội trưởng khẳng định là đoán ra gì rồi, những lời này rõ ràng đáng cố ý truyền đạt thông tin cho mình. Đoang đoang đoang, tiếng súng nối liên tiếp vang lên. Tay bắn súng vững như đại thụ, người nổ súng vững như Thái Sơn. Bạn như mọi khi thành tích hôm nay hơi bất ngờ, không chịu thoát nào, không dùng ống nhòm vẫn thấy ba cái bia đang di chuyển không theo quy tắc đầy lỗ đạn. Càng gần vòng 10, điểm càng ít. Trần Tập Toàn từng nói, một sở thủ ưu tú, luyện 3 tháng bắn 10 điểm là chuyện cơm bữa, luyện 1 năm có thể tham gia thi đấu. Lời ấy cố ý ám chỉ Diệp Phàm không có tố chất. Đúng là thế, y phải tốn công gấp đôi người ta mới bước vào phạm trù ưu tú, nỗ lực gấp mấy người thường mới có thể bắn trúng bia toàn bộ. Tính kỹ ra thì Diệp Phàm đã học bắn súng được 1 năm rồi. Dù sao bây giờ Diệp Phàm đã có thể bắn súng một cách tiêu chuẩn, không còn dùng mấy động tác quái dị thử thái như trước kia nữa, nhưng mà y vẫn thích bắn tự do như vậy hơn, đã lắm. Khẽ đặt súng xuống, lọt vào mắt toàn là những lỗ đạn chi chít khắp nơi. Tay càng ngày càng vững, giống như trước kia khi cầm dao phay trong tay. Tâm càng ngày càng tĩnh, dao càng ngày càng lạnh. Tác động bên ngoài đã không thể ảnh hưởng tới y nữa. Thay đổi qua một ngày hay là thay đổi qua một năm, Diệp Phàm không nói rõ được. Trước kia không dám dùng súng, giờ nó đã là thú vui. Trước kia chỉ nói đùa cho vui, bây giờ nói dối không chớp mắt. Trước kia chỉ muốn chung sống hòa bình, bây giờ chẳng thèm quan tâm người và việc ngoài thân nữa. Nhiều chuyện xảy ra xung quanh còn là do y âm thầm đạo diễn, sau đó bàng quang chui vào một góc kệ nó diễn biến. Gần mực thì đen, có lẽ do ngày ngày tiếp xúc với đống hồ sơ vụ án, mình đen đi rồi chăng? Lặng lẽ nhìn khẩu súng đặt trên đài xi măng, thứ hung khí hơi ánh lên sắc lạnh của kim loại, đây không phải món đồ chơi, cảm giác không phải mình không chế nó, mà là nó không chế mình. Nhưng y ngày càng thích cảm giác đó. Thong thả rời khỏi sân tập bắn, nộp súng vào kho, bước chân vững vàng dẫm từng bậc thang đi lên trên. Mặt trời đã lặn xuống núi, hoàng hôn vẫn vàng rực cả bầu trời. Trên thao trường của trường cảnh sát là đám người trẻ tuổi đang chơi bóng rổ. Đúng là người trẻ tuổi, đem so với tâm thái đã có phần già dặn của mình, Diệp Phàm thấy những thanh niên đầy sức sống kia mới là người trẻ tuổi. Lên xe, phía sau có còi, nhìn vào gương chiếu hậu, một cái xe quen thuộc màu đỏ, cái đầu to từ trong xe nhô ra chào. Động tác của Diệp Phàm chẳng chậm lại, lái xe khỏi trường cảnh sát. Đôi cổng chiếc xe đỏ phóng vượt lên như muốn dẫn đường. Diệp Phàm theo sau tới trà lầu Tương Tư Vũ ở phố Nam, kiếm chỗ đỗ xe lại, có chút buồn cười. Điệp viên ngầm chắc không hoạt động thế này đây. Hai người chỉ liên hệ qua điện thoại, cả tuần mới gặp lại. Giày thể thao hai màu đen trắng, quần nâu đen thoải mái, áo sơ mi trắng phần trước cho vào quần, lộ ra dây lưng da, cổ áo nới lỏng hai cúc, thấy da thịt khỏe khoắn, tay áo giãn thế khuỷu. Cách ăn mặc tự nhiên không cầu kỳ, thần thái điềm đạm dửng dưng, nhìn từ cách ăn mặc không đa thân phận, giống như một thị dân bình thường. Tất nhiên, nếu trừ khuôn mặt điền trai hấp hồn chị em tình cờ đi ngang qua. Còn không à, vừa có hai nữ sinh đi qua dưới điện thoại chụp trộm Diệp Phàm, sau đó chụp đầu cười. Buồn cười ở chỗ, Diệp Phàm quanh năm suốt tháng mặc cảnh phục, chỉ khi đi cùng tên lưu manh như Đường Đại Đầu mới ăn mặc tử tế hơn, nó ra cứ có cảm giác quái quái. Đường Đại Đầu thì vẫn mặc áo sơ mi hoa loe loẹt, mái tóc như đi ủ, bóng mượt, dáng vẻ tay chơi nhà giàu xanh xòi, đáng tiếc cái đầu quá to, dáng chẳng đủ cao ráo. Hai người giống như hai thái cực, Diệp Phàm ăn mặc kiểu gì cũng giống người tốt, còn Đường Đại Đầu dù thiêu hoa đắp cướm lên người vẫn không che hết vẻ lưu manh. Phục vụ dẫn hai người vào phòng bao, đi vài bước nghe thấy tiếng đàn cổ đánh khúc Cao Sơn Lưu Thủy. Bình phong cổ kính, bàn gỗ, dụng cụ pha trà, nhìn đầu cũng toát lên một sự thanh nhã. Tuy là không khí do người ta cố ý tạo ra, có điều ưu nhã, thư thái, làm người quá quen với đô thị hiện đại lập tức thích nơi này. Hai người ngoài nghề ngồi xuống nhìn em gái pha trà mặc áo hoa cổ điển, cầm ấm trà vòi dài nhấc lên hạ xuống như đang xúc trà, hoa thêu trên người không đó là mẫu đơn hay hoa phú quý gì đó, nhìn bộ dáng thướt tha như đóa hoa mới nở. Không ngờ hôm nay Đương Đại Đầu biểu hiện rất tốt, hứng thú nhìn em gái pha trà biểu diễn tài nghệ, cũng học đòi phong nhã khen ngợi vài tiếng. Chén trà sứ nhỏ màu trắng được rót trà vàng chanh, Đương Đại Đầu dùng hai ngón tay nhấp một ngụm, bị nóng đặt ngay xuống còn nói: "Non lại mọng nước, không tệ." Long tỉnh sau mưa, lá non vừa hé, nhuốm linh khí của mưa, thanh tâm dưỡng phế, anh thật biết thưởng thức. Em gái pha trà khéo miệng khen một câu. Ai ngờ Đương Đại Đầu lộ nguyên hình đính chính. "Anh nói em đấy, em trông anh có giống người biết uống trà không?" Biết đường đại đầu là cái loại gì, Diệp Phàm không để ý. Em gái pha trà nhoài miệng cười tựa có vài phần ngượng ngùng. Anh nói đùa rồi. Diệp Phàm phất tay cho em gái đó ra ngoài. Đường đại đầu bị thân hình tươi trẻ đó thu hút, nhìn tới tận khi rời phòng bao mới quay sang Diệp Phàm, cứ như sợ y không hiểu còn bổ sung. Mà thằng này đưa tới Thịnh Đường giá không thấp. Diệp Phàm bực mình. Anh muốn nữ nhân tiền nạ đều làm tiểu thư hết à? Chuyện nghiêm túc đây. Đường đại đầu, anh phạm luật chơi đồ đấy. Ba người của đội thi công bị đánh tới nhập viện, đã lập án điều tra. Bà các anh đuổi người làm cái trò gì vậy? Nghe khẩu khí trách móc này, Đường đại đầu đặt chén trà xuống rối rít giải thích. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi mà. Không phải tại tôi, thuê đám người Đông Bắc mà đám người đội thi công đâu vừa, đấm đá qua lại thế là nổi máu, ai còn để ý tới nặng nhẹ nữa. Chẳng phải chúng không sao à? Thương ngoài da có gì mà ghê. Yên tâm, không phải người của tôi. Xóa trụ tìm đấy, bảo người mời người đái bọn nó ăn một bữa để đánh người. Đẻ lắm, dù bị bắt cũng chẳng biết chính chủ là ai. Người Đông Bắc là một đám trộm cắp lang bạt, có chút gió lay cỏ động là chúng biến mất đôi. Ai mò đá nổi, cậu không phải lo. Diệp Phàm biết xóa trụ tên đó cao hơn cả Tần Cao Phong, miệng méo, nói chuyện không lưu loát, chính là người cung cấp manh mối tìm ra chỗ tập bắn. Lại hỏi: Ai thuê? Xóa trụ à? Không, Phi Phi, một tiểu thư thôi, tình nhân của tôi. Bảo yên tâm mà, cô ấy đối với tôi tuyệt đối không hài lòng. Xóa trụ còn chẳng biết cô ấy tên là gì. Thẻ đâu? Diệp Phàm không nhiều lời nữa, đưa tay ra. Chuẩn bị rồi. Đường đại đầu móc túi áo lấy ra một cái hộp nhựa nhỏ. Diệp Phàm mở hộp, lấy ra cái thẻ nhớ, cắm thẻ vào chiếc pocket PC bị móc đầu của mình xem. Trên màn hình là hiện trường vụ phá xe đánh người ở đường Vành Đai. Phi Phi ra mặt mời xóa trụ. Xóa trụ bỏ tiền mời người đánh nhau. Trong quá trình truy đuổi đánh người nhập viện, những thứ này tất nhiên không ghi lại, mà là chuyện xảy ra sau đó không ai biết. Một người mặc trang phục đàn đi lái xe sửa chữa đã không còn người đi về phía bắc 4 km, xô vào một cái xe bán tải, sau đó quay đầu chạy ngược lại về Đại Nguyên, dừng đúng chỗ xảy ra vụ đánh nhau trước đó. Khung cảnh hiện trường là khi phía trước đuổi tới. Hiện trường hỗn loạn, chất lượng hình ảnh không tốt. Chiếc xe bán tải đuổi tới, 5-6 người xuống xe tìm người vừa va chạm xe với mình. Bọn họ cũng là nhân viên thi công thông tin của công ty Thành Thông. Lúc này hai chiếc xe sửa chữa của Tư Phương đã bỏ người mà chạy. Một đám nhân viên thi công nổi nóng, cửa kính, cửa xe bị đập tan nát, hình như còn lấy cái gì đưa lên xe của mình rồi bỏ đi. Rất ngắn, chỉ mấy chục giây, không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn ra câu chuyện. Đường đại đầu nhỏ giọng nói: Đám người đó là đám chó được thuê thôi, đập phá một hồi sau đó vác đồ chạy, chân tay còn nhanh nhẹn hơn cả người bọn tôi. Máy móc trên xe chỉ người trong nghề mới biết giá trị, chỉ họ mới dùng được. Diệp Phàm bình luận một câu: Bao tiền? Đường đại đầu hứng chí hỏi. Diệp Phàm bực mình: Bất kể bao nhiêu tiền, bao tay anh cũng chỉ là sắt bụn, đừng dính vào. Lập án một cái là sẽ tra những thứ đó trong tay ai, ai có là người đó chết. Ai lấy làm gì? Đường đại đầu phất tay nghi hoặc hỏi. Diệp Phàm, làm gì thế? Cứ đơn vị thi công Thành Thông này đập xe của Tư Phương còn dữ hơn chúng ta. Đối thủ cạnh tranh thôi, anh không hiểu đâu. Đơn vị thi công này là do sau khi cục tin tức chia ra chủ nghiệp và thực nghiệp lập nên, cũng bỏ vốn đầu tư. Nghiêm khắc mà nói, họ là quốc sĩ. Mấy năm trước đấu thầu công trình thị chính bị Tư Phương cướp mất. Hơn nữa mấy năm qua bị Tư Phương đã mất không ít người. Hai nhà này từ cạnh tranh ngầm đã thành đấu đá công khai. Có điều thực lực của Tư Phương quá mạnh, có người đỡ, còn cái công ty này là cơ cấu quan liêu, cạnh tranh thị trường thua kém hẳn. Lần này chúng ta kiếm cho Tư Phương một đối thủ có thế lực cân bằng, lại có thể rửa tội cho anh. Cứ để chúng đánh nhau, phương hướng điều tra chắc chắn khóa vào thiết bị bị cướp. Diệp Phàm bình đạm giải thích. Đừng để đầu gãy đầu gãy tai. Tôi vẫn chẳng nhiêu gì cả, tóm lại tiền của tôi đến bao giờ mới có thể đi đòi? Rất đơn giản, bây giờ Tư Phương đã bao thầu nghiệp vụ của China Network, China Mobile. Nếu như đã có thù, vì sao lấy được nghiệp vụ từ chủ nghiệp của China Network? Trong chuyện này vẫn có vấn đề. Xí nghiệp thuộc quốc sĩ, không ngờ lại đập xe trộm thiết bị của xí nghiệp dân doanh. Anh nói có phải toát vào mặt đơn vị lớn bên trên không? Chuyện này bị phơi bày, dù là mang tính tượng trưng, China Network muốn che đậy sẽ gây sức ép với tứ phương. Sinh nghiệp dân doanh lợi hại mấy cũng làm sao so được với quốc sĩ. Bọn họ là người trong nghề đánh nhau thuần thục hơn người ngoài nghề chúng ta nhiều. Anh cứ đợi xem cho cười đi. Diệp Phàm rút thẻ ra khỏi chiếc pocket PC trả cho Đường Đại Đầu. À, phải rồi. Đường Đại Đầu choáng tỉnh. Đổ tội cho Thành Thông, dù sao thì đơn vị trong ngành bọn nọ vốn đâu đã lẫn lộn lâu rồi. Có cái cũng không được, phải không? Vậy tôi làm gì? Đi tố cáo chứ làm gì. Tới phân cục Tây Giao, lấy thân phận một thị dân có lòng chính nghĩa đi làm. Phân cục đang đau đầu không có manh mối. Có thứ này, khẳng định sẽ khóa chặt xe bán tải, truy theo camera giao thông, chạy không thoát đâu. Thành Thông thấy mình bị oan, thế nào cũng cắn trả. Kẻ thù cũ chạm mặt, thế nào chẳng đánh nhau tưng bừng. Diệp Phàm nói rất trầm ổn, không có chút hả hê hay đắc ý gì, như đơn thuần kể chuyện vặt vãnh hàng ngày vậy. Đường Đại Đầu nghe nãy giờ mà mãi chẳng thấy Diệp Phàm nói tới vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Chửi xấu đám người kia thì sướng đấy, nhưng chỉ là nhất thời thôi, sốt ruột hỏi. Về tiền của tôi thì sao, cậu vẫn chưa nói. Diệp Phàm xua tay. Anh đừng suốt ngày nhắc tới tiền được không, tới lúc đổi ắt có tiền. Tiếp theo làm thế nào thì mai tôi nói cho anh biết. Đầu óc anh chậm chạp, nói quá nhiều một lần, tôi sợ mai anh rời giường là quên. Giờ làm một chuyện, trước ngày mai đi tìm phó tổng lưu của tứ phương. Wow, và việc chính rồi. Đừng Đại Đầu phân chấn xoa tay, từng là đi đòi tiền rồi. Diệp Phàm rũ nước lạnh. Chưa tới lúc đâu, anh mời phó tổng lưu một bữa, có điều ông ta sẽ từ chối. Bất kể thế nào, cứ gặp mặt là được. Dù sao trong mắt người ta bây giờ, anh chỉ là một tên lưu manh có cấp bậc, không để anh vào mắt đâu. Nhưng ít nhiều nghi ngờ anh, thế nên sẽ chấp nhận thôi. Gặp rồi thì làm gì nữa? Đừng Đại Đầu sút đột hỏi. Khiêm tốn một chút, cẩn thận một chút, lấy lòng một chút. Anh nói thế nào anh tự chấm trước. Nói là anh chuẩn bị thành lập một công ty thi công thông tin. Nếu có khả năng, nói không chừng tìm tứ phương hợp tác. Mà bây giờ tứ phương kinh doanh ngày một gian nan, bọn nó cần một người như anh trợ giúp. Ngàn vạn lần đừng nói tới tiền. Có như số tiền đó không liên quan tới anh. Nó thật uyển chuyển khách khí vào. Nhắc họ nếu không có anh trợ giúp, nói không chừng sẽ mất đi rất nhiều hợp đồng. Cụ thể chút, bọn họ sẽ mất đi một nửa vụ làm ăn. Quán trà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc cổ du dương cùng lời của Diệp Phàm căn dặn công việc. Chỉ có điều Đừng Đại Đầu nghe mà không hiểu. Nói thế chẳng phải là khiến người ta đề phòng à? Khác gì thừa nhận là tôi làm. Diệp Phàm đưa một ngón tay lên lắc khẽ. Thứ nhất, có phải anh làm hay không thì không do họ quản. Bây giờ đã lập án, có lẽ bọn nọ đang kỳ vọng cảnh sát bắt kẻ gây chuyện ra công lý, cho nên chỉ vờ vịt đối phó với anh thôi. Thứ hai, anh nói chuyện làm ăn, họ hoàn toàn không tin, cũng chẳng để ý tới anh, coi như anh đánh đấm mà thôi. Đừng Đại Đầu càng không hiểu gì hết, bực tức cầm cả ấm trà lên tu. Vậy tôi đi bêu mặt à? Tôi đã mẹ ngoài đồng tụt quần xuống, đánh phạt đấm cho nhanh gọn. Đúng thế, giờ nhìn bên ngoài thì tứ phương đã nắm hết chủ động, anh nói gì cũng là trò cười. Nhưng khi lời của anh ứng nghiệm thì sao? Diệp Phàm nhếch mép hỏi ngược lại. Họ dám quỵt tiền của anh nữa không? Ánh mắt của Diệp Phàm khiến Đường Đại Đầu rung mình một cái, sau đó càng thêm hưng phấn. Trước vừa khúm núm, sau này càng vinh vặt hơn, nghe đại tây hứng thú. Tôi làm, ha ha, cái đầu cậu thật là, nói sao đây, đúng là Gia Cát Lượng. Tuần sau bận lắm đấy, tranh thủ mà làm đi, hành động này là để bán tin cho Niên Vinh Quý. Diệp Phàm cầm chén trà lên, suốt ngày nhốt mình trong phòng hồ sơ là để toan tính những thứ này, càng ngày càng thích các cảm giác âm thầm khống chế tất cả người và sự việc trong tay. Đường Đại Đầu tranh thủ uống hết chỗ trà trong ấm, lao bò nhạt như nước đáy, có quái gì cao nhã đâu. Đang định đứng dậy về thì có điện thoại, nghe một lúc nhìn Diệp Phàm. Nam Nam tìm cậu đấy. Bảo tôi không có ở đây. Sao không nói sớm, tôi bảo cậu đang ở với tôi rồi. Diệp Phàm xua tay. Lắm chuyện, bảo tôi không rảnh. Rõ ràng cậu đang rảnh, vừa vặn tôi trả xe cho cô ấy, sau đó chở cậu đi tới Thịnh Đường chơi. Cuối tuần chuẩn đu đủ trong đội thì có gì vui, cẩn thận thành biến tái đấy. Đừng Đại Đầu thịnh tình mời mọc. Diệp Phàm trả lời cộc lốc. Không có hứng. Con người cậu thật là, Nam Nam chạy ngang chạy dọc trang trí nhà cho cậu, cậu không cảm ơn được một câu à? Đừng Đại Đầu có được cái cớ đàng hoàng, không chịu bỏ qua cho Diệp Phàm. Và lại, nếu hai người mà tới với nhau có phải là tốt không? Chúng ta là người một nhà rồi, đừng có mà xem thường nam nam. Tôi nhìn cô ấy lớn lên đấy, tuy nóng tính một chút, bạo lực một chút, thích rượu một chút thì không có tật xấu gì, không giống những đứa con gái khác xòe ra vài đồng là sáng tới. Đám đại gia tới thịnh đường còn ít à, tán tỉnh cô ấy còn ít à, nam nam có ai ra gì không, chỉ nhìn chúng cậu. Càng tiếp xúc nhiều, Đường Đại Đầu càng nhận thấy sự bất phàm của Diệp Phàm, thế nên ra sức muốn gắn ghép cho Tằng Nam và Diệp Phàm. Chuyện này mà thành, quan hệ bọn họ cũng càng thêm chặt chẽ, sau này hắn có thêm chỗ trông cậy. Diệp Phàm chỉ cười không đáp. Về tới đội một, Đường Đại Đầu đợi rất lâu Diệp Phàm chẳng thèm ra, lắc đầu lái xe đi, thật không nhiều nổi thằng nhóc này. Mấy tiếng sau, vài đồn công an nhận được điện thoại báo án, thuật lại sự kiện đập xe ở đường Vành Đai một ngày trước. Tiếp đó trung tâm chỉ huy một cũng nhận được báo cáo tương tự, nói mình là người chứng kiến, nhưng vì lý do an toàn không muốn ra mặt, cung cấp video do điện thoại ghi lại. Đoạn video này đã gửi tới phòng trực ban của trung tâm chỉ huy trước khi gọi điện. Lý do này được cảnh sát tiếp nhận, bây giờ ai mà muốn làm người tốt chứ, nói không chừng đức họa vào thân. Ngẫu nhiên lương tâm thức tỉnh một lần cũng phải nghĩ cho bản thân trước, nặc danh là phải. Đoạn video kia nhanh chóng được đem đối chiếu và phân tích, đúng là hiện trường vụ án ở đường Vành Đai. Tốt rồi, đang lo không có chính chủ, buồn ngủ lại có người mang gối tới kê đầu. Đơn vị phụ trách vụ án ngày hôm đó phân tích hình ảnh, đối chiếu camera giao thông, không cần tốn quá nhiều công sức đã khóa chặt 4 chiếc xe bán tải khả nghi. Căn cứ phát hiện này, điều tra bán công khai. Người ngoài khả năng không biết, những máy móc chuyên nghiệp trong ngành thông tin đắt chết người. Máy đo phản xạ quang học và thiết bị nối cáp quang đã giá trị hơn 40 vạn. So với chuyện đánh nhau thì chuyện lấy cắp càng lớn hơn là trọng điểm điều tra. Làm xong những việc này, Đường Đại Đầu về thịnh đường Tiêu Diêu. Dù đầu óc hắn có kém, giờ nghĩ kỹ cũng thấu được điểm mấu chốt trong đó. Chẳng trách mà Diệp Phàm dặn đi dặn lại không được đụng chạm vào xe và thiết bị trên xe. Té ra là có học vấn lớn. Một đống thiết bị ở xã Đại Vương bị thôn dân lấy mất, giờ chắc trong tay hiệu đồng nát nào đó. Còn máy móc thiết bị ở đường Vành Đai thì bị đối thủ cạnh tranh lấy mất. Chừng mực chuẩn xác, chiều nào cũng làm mượn dao giết người, ai lấy những thứ đó là gánh hết tội. Thực sự là bội phục Diệp Phàm sát đất rồi, chỉ tiếc là không lôi kéo được. Ai, hôm nay lại phải đối diện với bà cô Tằng Nam nữa, biết bị Diệp Phàm ngó lơ chắc điên lắm đây. Khó khăn lắm mới có được những ngày cuối tuần nhàn nhã. Diệp Phàm từ trà lầu Tương Tư Vũ trở về đội là bỏ mặc Đường Đại Đầu vào bếp bận rộn. Người của hai tổ thực địa 1 và 3 nửa tiếng sau trở về. Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương, Vương Minh, Cao Ái Quân tụ tập với nhau làm hai chai rượu nhâm nhi, bàn tính xem cuối tuần đi đâu chơi. Đến khi Diệp Phàm bắt đầu rửa nồi rửa bát thì đám đồng đội đã chạy hết. Ở trong đội cuối tuần thanh nhàn nhất cũng là buồn tẻ nhất. Ai có nhà thì về nhà, không có nhà thì kiếm nhà. Ngay cả Tiêu Thành Cương gần đây cũng đang có bạn gái, chỉ cần không có nhiệm vụ là mất tích. Dương Hồng Hạnh với Lương Vô Vận có nhà trong thành phố. Hai cô đại tiểu thư này thường ngày đi làm còn chuồn mất, huống hồ là hai ngày nghỉ cuối tuần, đôi khi tới chiều thứ sáu là chẳng còn thấy nữa. Dọn dẹp xong bếp, Diệp Phàm một mình về phòng. Bốn xung quanh yên nắng tới rợn người. Gọi điện thoại hỏi thăm cha mẹ, mọi thứ vẫn như cũ. Gọi điện thoại cho em gái Lily, nghỉ hè mà ở lại Bắc Kinh không về nhà, nghe nói cùng bạn học tổ chức hoạt động gì đó, kiếm được thêm 2.000 tiền sinh hoạt. Diệp Phàm cũng không cần gửi tiền nữa, dặn em gái tranh thủ về nhà với cha mẹ vài ngày, đừng có đi biệt tăm suốt cả hè. Đứa em này khác y nhiều lắm, thích bay nhảy, không thích ở nhà, là đứa rất tự chủ độc lập, tất nhiên trừ lúc moi tiền anh trai. Lại tiếp tục gọi điện thoại. Lão đại Tiết Hàn Dũng đang yêu đương, cơ bản là thế sắc quyên bản. Lão Tam Hoàng Thiên Giá vẫn bận kiếm tiền, cuối tuần là quán bia, làm ăn tốt gấp mấy bình thường. Hình như không có mình, lão Tam càng kiếm hơn, thế nên khỏi đi luôn. Gọi điện cho Phi Béo chỉ nghe thấy tiếng sau bài rào rào, lại đang chơi mặt trược rồi. Ai cũng có việc của mình, chỉ mình y là không. Diệp Phàm cầm điện thoại, mắt nhìn vào một cái tên, người mà y muốn gọi nhất, trên đó ghi chị Tương. Tương Địch Giai ra nước ngoài, thời gian qua chỉ thi thoảng nhắn tin hỏi thăm. Nghĩ tới Tương Địch Giai, tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều, gửi một tin nhắn. Chị hiện giờ chị đang ở đâu? Đơn giản, gửi theo nhớ nhung vô hạn. Tin nhắn gửi đi rồi, người ngây ra, bấm điện thoại xem ảnh. Có vài bức ảnh công viên, rừng nhỏ bên hồ, chèo thuyền. Bức ảnh làm Diệp Phàm động lòng nhất là Tương Địch Dài dựa vào liễu rủ bên hồ, nụ cười đặng đỡ hơn cả sắc xuân xung quanh, áo trắng vai trắng, tựa hồ mãi mãi luôn xinh đẹp, thanh nhã mê người như thế. Lời Hà Phương Lộ nói là thật sao? Diệp Phàm không sao liên tưởng được cảnh tượng Tương Định Giai nằm liệt trên giường bệnh. Mẹ nó, không phải Hà Phương Lộ lừa mình chứ? À, thứ cái này gian lắm. Cô gái đó là loại khí chất bạch cốt tinh thời hiện đại, nam nhân căn bản không cách nào nhìn thấu. Những lời đó là thật hay giả, Diệp Phàm không cách nào xác định được. Có tiếng tích tích báo tin nhắn, Diệp Phàm vội mở điện thoại. Đó là tin nhắn đa phương tiện. Đợi ký hiệu đăng tải chạy rất lâu mới thấy một bức ảnh. Nhìn một cái, nhìn cái nữa, nhìn tới mắt sáng như sao đêm trên trời. Chính là Tương Địch Giai, lại còn mặc áo tắm liền thân, đứng bên bờ biển giang tay ra muốn ôm bầu trời. Đằng sau là biển và bầu trời xanh ngắt. Chiếc áo bơi màu thẫm, cổ áo khoét sâu làm nổi bật làn da trắng nón nà. Dưới ánh mặt trời sáng đực, quả thực làm người ta có chút cảm giác chói mắt. Chiếc áo bơi như được may đo tỉ mỉ để tôn lên đường cong thân thể yếu điệu của cô. Bầu ngực trắng như tuyết, căng tròn khơi gợi tư tưởng miên man. Mép bầu bú trắng muốt thấp thoáng tự như thoát ra khỏi ngoài vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Bờ vai thanh mảnh và không hề có cảm giác gầy. Đôi tay như khắc bằng ngà voi. Dù là ảnh bản thân cũng khiến Diệp Phàm thấy máu nóng chảy rần rật. Đang nhìn thấy ngay ra thì có tin nhắn. Bãi biển Hawaii đẹp không? Diệp Phàm cười hạnh phúc nhập tin nhắn. Đẹp, quá đẹp. Hawaii cũng không đẹp bằng chị. Người tin nhắn đi, sau đó hồi hộp đợi xem chị Tương sẽ hồi âm thế nào. Có lẽ lời khen này sẽ làm cô ấy cười vui vẻ nửa ngày. Đột nhiên nghe thấy chuông điện thoại reo vang, không ngờ là Tương Địch Giai trực tiếp gọi điện thoại tới. Diệp Phàm vội vàng bắt máy, nụ cười thoáng chốc ngoác tới tận mang tai. Alo, chị đang bơi à? Đồ ngốc, hi hi, tôi đang ở trong chăn, chênh lệch 14 tiếng đấy. Nơi này bây giờ là sáng sớm, tôi còn chưa rời giường. Giọng nói lười biếng, êm ái lọt vào tai mang theo chút ngọt ngào. Chính là chị Tương lâu ngày không gặp, quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn. Ồ, em hồ đồ rồi, xin lỗi chị, mới sáng sớm đã đánh thức chị. Này, Diệp Phàm, sao khẩu khí cậu lạ vậy, còn khách khí như thế, có chuyện gì à? Lời nói mang theo quyến luyến, nhưng lại như ẩn chứa điều gì đó. Giữa hai người xưa nay luôn có gắn kết tâm linh mơ hồ nào đó, cho nên Tương Địch Giai mẫn cảm nhận ngay ra ngữ khí, âm điệu của Diệp Phàm có điều khác lạ, hỏi gấp. Không, không có gì, chỉ là em nhớ chị. Nghe giọng nói lo lắng ấy, Diệp Phàm thấy xương mềm đi ba phần, đi tới bên cửa sổ. Trời hôm nay có mây giống như sắp chuyển mưa, không có trăng sao, gió đêm càng thêm mát lạnh, thoáng mùi hơi nước, tự hồ muốn cảm thụ bầu không khí cùng chỗ Tương Địch Giai. Trầm giọng nói một câu, tự hồ cảm thấy chưa đủ thể hiện hết tình cảm của mình, lại nói thêm. Rất nhớ chị. Đây là lần đầu tiên gần như công khai thừa nhận tình cảm của mình với Tương Địch Giai. Quan hệ hai người hết sức thân thiết, nhưng ở bên nhau lại tự nhiên quá mức, thiếu đi cảm xúc mãnh liệt của nam nữ yêu nhau, thành ra luôn có chút mập mờ không rõ ràng. Câu nói này đưa quan hệ lên cấp mới. Bên kia Tương Địch Giai cười khúc khích. Diệp Phàm thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mê người của cô khi lười nhác nằm trong chăn. Thiệt là, làm người ta sợ, chút nữa thì tưởng có chuyện gì. Cười một lúc mới nghe Tương Địch Giai có chút không vui chất vấn. Nhớ tôi thật không? Không tin, khi tôi đã nước ngoài hẹn gặp cậu mà không được. Khi đó tôi ở Ô Long, bị bệnh thật, sao có thể lừa chị chứ? Diệp Phàm kêu oan. Có đúng không đấy, tôi phải kiểm chứng mới được. Tương Địch Giai dịu dàng nói. Muốn tôi tin cậu thì mỗi ngày ghi lại câu vừa nói 100 lần. Tôi về sẽ kiểm tra. Được. Giọng Diệp Phàm vui mừng. Điều đó có nghĩa là chị Tương chấp nhận rồi. Lúc này chị hận không thể ôm cô vào lòng. Khi nào chị về? Đầu kia điện thoại truyền tới giọng nói như của cô gái nhỏ đang giận hờn. Chẳng phải có câu ngắm cảnh chẳng bằng nghe cảnh. Nghe cảnh chẳng bằng nhớ cảnh à? Bao lâu mới nghe được một câu tình tứ của cậu, vì thế cậu nhớ thêm nhiều một chút. Tôi quyết định ở thêm một tháng, không phải lâu hơn nữa, để cậu nhớ tôi nhiều hơn. Wow, tàn nhẫn thế. Em nhắc chị nhé, đầu óc em kém lắm, nhớ chị lâu rồi sẽ dần không nhớ nữa, sau đó rồi sẽ quên đấy. Cậu đừng giả vờ, tôi đoán chừng cậu quên rồi. Hôm nay nói không chừng ngẫu nhiên nhớ tới tôi thôi. Trời đất chứng giám, đây tuyệt đối không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Có vài phần ái muội, vài phần đùa giỡn, vài phần ấm áp, trò chuyện mười mấy phút mới quyến luyến cúp điện thoại. Bên kia đại dương là mặt trời mới mọc, còn bên này bầu trời đen kịt, kết nối bằng nỗi nhớ nhung không thể cắt bỏ. Diệp Phàm nằm giang chân, giang tay trên giường. Lúc này cô ấy nhất định là vừa mới cúp điện thoại, có lẽ lỗ tai, gò má đã hơi nóng lên, cánh tay ngọc để chân áp lên cái chăn trắng muốt. Gian phòng tràn ngập ánh nắng ban mai, chắc chắn đẹp không cách nào tả xiết. Hôm nay Diệp Phàm mới phát hiện, nhớ nhung cũng là một chuyện rất mỹ hảo. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi nụ hôn đều rõ ràng hiện lên trong đầu, giống như đêm hôm đó, cả hai mặt đối mặt, bên tai nghe thấy hơi thở của đối phương, trong lòng làm mềm mại, từ khi tiến vào thân thể cô, trơn và ấm áp khiến người ta muốn nổ tung. Theo từng động tác dữ dội của mình, cặp đùi săn chắc càng kẹp chặt, cô ấy thích chủ động, đôi mắt long lanh như nước, rồi đến lúc mà cô ấy dường như không nhịn nổi nữa, tiếng đến thì kia mới thật hấp dẫn làm sao. Sự nhiệt tình hoang dại ấy thật khiến người ta phải tiêu hồn lạc phách. Ặc, lẫn mất rồi, lại nghĩ tới Hồ Lệ Quân mất rồi, vội nhảy xuống giường rửa mặt, bốc ít nước lạnh vỗ lên mặt, đầu óc tỉnh táo được một chút. Vừa mới tỉnh đã không yên thân, tiếng gõ cửa rầm rầm như sấm làm Diệp Phàm giật bắn mình. Cái kiểu gõ cửa này chẳng cần nghĩ cũng biết là đám độc thân trong đội, bực tức quát. Ai thế? Em, Thành Cương, mở cửa. Xéo, ngủ rồi. Là thực địa khẩn cấp, ngủ cũng phải dậy. Thằng kia, mày tới quấy rối à? Diệp Phàm thuận tay mở cửa ra. Tiêu Thành Cương thò đầu vào nhìn trái phải, con người như chó. Anh giấu em gái nào trong phòng à? Sao lâu thế mới mở cửa? Có chuyện gì không? Không thì xéo ra một chút, cuối tuần mà cũng không cho người ta yên thân à? Diệp Phàm đẩy đầu Tiêu Thành Cương ra ngoài. Có chứ, sao lại không? Không phải anh đang cô đơn sao? Em tìm cho anh một người bạn. Mày ấy à? Không cần, xéo. Diệp Phàm đưa tay muốn đóng cửa. Anh không hứng thú với em, cho rằng em hứng thú với anh chắc. Tiêu Thành Cương đã xác nhận không có ai trong phòng, tránh sang bên trịnh trọng nói. Chị Tăng, tìm được người cho chị rồi đấy. Anh, tiếp theo trông vào anh. Diệp Phàm thất kinh, vừa định ra ngoài nhìn thì Tăng Nam từ bên cửa đi ra làm y sững sờ. Tiêu Thành Cương cười khùng khục. Từ tưởng tượng biến thành thực thể, rồi mỹ nữ đứng ngay trước mặt. Độ xung kích không nhỏ, Tăng Nam với nụ cười vài phần trêu ghẹo, hứng chí nhìn Diệp Phàm. Cô có vẻ tới thẳng đây từ thịnh đường. Một chiếc áo sơ mi ngắn tay, chiếc váy ngắn làm đôi chân càng thêm dài, trang phục hết sức chính thức, giống phục vụ viên ở thịnh đường, nhưng mặc trên người cô, sức sát thương tăng bội phần. Sao thế? Muốn đổi tôi à? Ai đổi cô chứ? Diệp Phàm bất lực nói. Vậy anh định để tôi đứng chờ ra đây sao? Tăng Nam truy hỏi. Ồ, vào đi. Diệp Phàm hơi nghiêng người, đã lĩnh giáo sự phóng khoáng và lớn gan của cô gái này rồi. Đôi mắt yêu mị kia luôn khiến tâm thần người ta chơi với. Thế rồi đúng lúc động lòng nhất sẽ bị hất một gáo nước lạnh, giống như cái lần hai người nấp trong phòng tối. Đối với cô gái này, Diệp Phàm luôn có phần né tránh. Cho dù ở rất gần, vẫn thấy cảm giác khoảng cách rất xa. Có điều thằng Nam thì lại chẳng tỏ ra xa lạ, hứng thú nhìn gia dụng đơn giản trong phòng của Diệp Phàm. Một bàn, một ghế, một giường, một tủ, còn là loại tủ làm bằng vải khung thép, có thể tháo lắp tiện lợi. Đúng là phòng của anh chàng độc thân. Có điều rất sạch sẽ gọn gàng, cái giường đơn rộng hơn 1 mét, chiếu in nhân vật hoạt hình. Thằng Nam tò mò nhìn quanh, thoải mái ngồi xuống ghế, xem chừng không định đi nữa. Diệp Phàm đành ngồi xuống giường, giang tay ra. Không rượu, không nước, cũng chẳng có đồ uống. Tăng Nam cười giảo hoạt. Sao thế, anh cảm thấy khát à? À, không. Diệp Phàm lắc đầu rồi mới nhận ra người ta báo tù, giải thích. Ý tôi là không có gì để chiêu đãi cô. Cha, khách khí làm gì? Anh cứ ưa gì tôi đâu, làm vào chuyện nhỏ rồi đi thôi. Tăng Nam bấm di động, đưa tới trước mặt Diệp Phàm. Anh trang trí phòng, anh xem đi. Diệp Phàm, anh hay thật đấy. Trải sàn rồi mà anh cũng không xem qua lên một lần, bây giờ thấy thế nào? Xem vài bức ảnh đồ họa vi tính, chỉ thấy một căn nhà ở xa hoa, phòng khách là ghế sofa kiểu quý phi, tivi treo tường, phòng ngủ là giường đôi lớn, đèn treo chạm trổ, rồi bếp, nhà tắm, nhìn vừa cao quý lại điển nhã, hết sức vừa mắt. dù y không hiểu gì về trang trí cũng thấy rất tuyệt vời. Trải sàn xong thì vào ở là được. Tôi là người độc thân, làm tốt vậy làm gì, tốn bao nhiêu tiền thế? Đối với mấy thứ đắt tiền thế này, Diệp Phàm nhào quê một cách nghiêm trọng. Tính sơ bộ, trang trí và đồ gia dụng gần 20 vạn, đó còn là đã đơn giản hóa đi nhiều rồi. Đừng, tôi không ở nổi đâu. Không thích thì thôi, đừng để đầu giao 5 vạn chỉ đủ trải sàn, còn lại tôi không quản, anh tự đi mà lo, bằng vào cái gì tôi vất vả rồi lại còn bị người ta khó chịu. Làm tăng năm dần, Diệp Phàm thấy có chút có lỗi. Chuyện này không có cách nào khác, y không định phát triển mối quan hệ thân mật nào với cô. Từ đầu nên thế, tuần sau tôi tự làm. Nếu tiêu của người ta 20 vạn mà không làm được việc gì, cô bảo tôi lấy gì mà trả? Anh giờ vờ hồ đồ đấy à? Nếu không đòi được tiền, cứ trang trí trước đổi vào ở, sau đó thông thả trả. Nếu hoàn thành được, tiền nên lấy cứ lấy. Số tiền trang trí này so với khoản tiền lấy về kia chỉ là một cọng lông, anh ta thèm để ý chút đó sao? Tôi giúp anh tốt cuộc chẳng được nổi một câu cảm ơn. Thằng Nam nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Trong tất cả những người đối diện với mình, chỉ có một nam nhân có thể nắm chắc không có chút dao động nào. Dù cô cố gắng kéo gần khoảng cách đa sao, hai người vẫn xa vời vợi như vậy. Cảm ơn cô. Tôi luôn muốn cảm ơn cô mà không biết nói thế nào. Diệp Phàm nói cảm ơn mà giống từ chối. Chẳng có chút thành ý nào cả. Thằng Nam hừ mũi một tiếng, thái độ vô cùng nghiêm túc, không đong đưa mặn giống mọi khi. Diệp Phàm, anh giờ vờ thành bộ dạng gì cũng được, không sao cả. Hôm nay tôi tới đây là để nói vài câu, không biết anh có nghe vào tai không? Cô nói đi. Diệp Phàm gật đầu. Chuyện đòi nợ ấy, dừng lại đi, còn tiếp tục tôi sợ anh không thu được gì đâu. Có vấn đề gì sao? Mấy ngày qua đừng đại đầu cứ lén lén lút lút, tôi hỏi cũng che giấu, anh ta cho rằng tôi không biết. Muốn tôi nghĩ rằng anh vừa đường đại đầu chỉ giỏi giờ cho vô lại. Anh ta là loại đó, không có gì to tát. Ai, bây giờ tôi hối hận vì kéo anh vào chuyện này. Cái xe sửa chữa của người ta giá cả 100 vạn, dư hỏng 4-5 cái, mất bao nhiêu thiết bị. Vụ án này lớn cỡ nào, anh rõ hơn ai hết. Phân cục Tây Giao đã lập án rồi, mau dừng đi. Tôi không thể nói được đường đại đầu, anh ta quá cố chấp, chỉ nghe lời anh. Mặt thằng Nam đầy vẻ lo lắng. Sự quan tâm trong giọng nói không thể diễn tả hết bằng lời. Nói ra câu này là thực sự quan tâm tới an nguy của mình, làm Diệp Phàm cảm động hơn cả cô chạy đi chạy lại lo trang trí nhà. Nhìn thẳng vào mắt Tằng Nam, nhận ra đôi mắt đẹp đầy yêu mị kia chỉ là giả vờ, đôi mắt ấy trong tới không có chút tạp chất nào. Cô không định bảo vệ khoản đầu tư của mình nữa à? Bỏ đi, mặc dù tôi không phải là phú bà, nhưng một năm cũng kiếm được mười mấy vạn. Chẳng qua là 50 vạn thôi, thiếu nó đâu phải là không sống được. Khi đó tôi thấy bộ dạng ngu ngốc của đường đại đầu, thuận miệng chọc vài câu, anh thiếu tiền, tôi có thể giúp, không vì gì phải vì chút tiền mà mạo hiểm. Hai tay Tằng Nam xoắn vào nhau một cách thiếu tự nhiên, như có điều khó mở miệng. Quan hệ giữa hai chúng ta chưa tới mức tôi tiêu tiền của cô. Ha ha ha, lần này tôi 100 lần thật lòng cảm ơn cô đấy. Diệp Phàm đứng dậy chắp tay như phim cổ trang. Anh đồng ý thì tốt, đừng để xảy ra chuyện, lòng tôi cũng bất an. Tằng Nam thở vào, tự hồ lẩm bẩm. Tôi đồng ý cái gì chứ, cảm ơn thì cảm ơn, nhưng tôi có đồng ý gì đâu. Anh vẫn muốn tiếp tục. Giọng Tằng Nam thoáng cái đã cao bút lên. Đúng thế, đã bắt đầu rồi sao có thể dừng lại, nếu không vứt bỏ hết công sức à? Diệp Phàm nhún vai, nói hết sức hời hợt. Anh... Tằng Nam tức giận đứng dậy. Ngón tay chỉ ra thiếu chút nữa chọc vào mũi Diệp Phàm. Anh làm sao vậy hả? Nói ngon nói ngọt thế nào cũng không chịu nghe. Cô mới làm sao ấy? Người kéo tôi vào là cô, bây giờ bảo tôi dừng giữ chừng cũng là cô. Chuyện gì tôi không phải nghe cô sao? Tôi hứa với đường đại đầu rồi, giờ tôi bỏ anh ta giữ đường, cô không thấy quá đáng à? Diệp Phàm nhíu mày phản bác. Y ghét người khác kiểm soát mình, hừng hừng cũng không làm được việc ấy. Chỉ có mẹ y là có tư cách đó. Sao nói đi nói lại đều thành tôi sai rồi. Thằng Nam tức tới không biết phải nói gì, ngồi xuống đó thở. Diệp Phàm, tôi kể anh nghĩ gì về tôi. Tôi thực sự lo lắng. Nếu vì chuyện này mà xảy ra vấn đề, tôi thấy không đáng. Nói thật, nói thẳng với anh. Chiều nay Lý Uy gọi điện thoại cho tôi. Ông ấy rất không tán đồng cách làm lần này của anh. Bảo tôi khuyên anh và đường đại đầu dừng tay. Sinh nghiệp lớn như Tứ Phương có cả chỗ dựa trong chính phủ và cục quản lý thông tin. Đây là ngành nghiệp đặc thù, đứng phía sau có bao nhiêu cổ đông ngầm còn chưa đó. Chưa, cảnh sát đã điều tra, thuyên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Kỳ thực Diệp Phàm còn có chút nghi ngờ động cơ Lý Uy, đặt có thể ông ta không muốn Đường Đại Đầu phát triển quá mức vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Một thằng lưu manh đầu óc đơn giản sai đầu đánh đó, rõ ràng là có lợi hơn. Chuyện này dù có lộ ra cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Đường Đại Đầu là người tổ chức cùng thực hiện, tôi chỉ góp ý. Ai có chứng cứ tôi góp ý. Lý Uy lo lắng cho an nguy của em vợ ông ta à? Vì sao không trực tiếp khuyên Đường Đại Đầu đi? Anh ta bây giờ bị tin làm mờ mắt rồi, ai nói cũng không nghe, lại thấy mất mặt. Muốn kiếm lại thể diện, dù không lấy lại được đồng nào thì anh ta cũng làm. Thằng Nam dậm chân. Sao lại xuất hiện một đôi như hai người chứ, cứng đầu cứng cổ. Chuyện này sớm đã định đoạt rồi, cô đừng nói những lời vô ích nữa, sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Phàm tuy nhận sự quan tâm của thằng Nam, nhưng y rất không thích thái độ ưu việt của cô. Cho dù chuyện này có vấn đề thì binh tới tướng ngăn thôi. Coi như tôi phí lời. Thằng Nam đứng lên hầm hầm bỏ đi, có điều tới cửa rồi lạnh quay đầu. Anh đừng quá tự coi mình là đúng. Tôi hiểu Lý Uy, ông ấy đã nói thế tức là phải có lý do. Xưa nay ông ấy nhìn sự thể rất chuẩn. Nếu hai người có chuyện gì, ông ấy sẽ ngồi bên sông xem lửa cháy. Khi ảnh hưởng tới lợi ích bản thân, ông ấy dám bỏ cả vợ, đừng nói tới đưa em vợ xa tận đầu đâu. Biết rồi, tôi sẽ cân nhắc. Diệp Phàm kết thúc chủ đề này, đứng lên tiễn khách. Một hồi lâu sau, Tường Tăng Nam đi rồi, Diệp Phàm định đi ra đóng cửa đọc sách. Trời sắp mưa rồi, không ngờ có cái đầu lại thò vào. Này, ngoài kia đen xì xì, sợ lắm, anh phải tiễn tôi chứ. Cô gái này còn sợ tối sao? Có điều người ta đã nói thế thì không tiện ngồi ì ra đó rồi. Diệp Phàm cười bước ra cửa. Cuối tuần trong đồi đúng là tối đen, ngoại trừ hành lang còn có đèn, cầu thang chỉ có một khoảng tối. Tầng Nam miệng vừa than vãn cái nơi quái quỷ, vừa ôm chặt cánh tay Diệp Phàm, dè dặt bước từng bước xuống cầu thang. Rời sân cắm chìa khóa, đèn xe bật sáng, mở cửa ra rồi Tầng Nam vẫn không buông Diệp Phàm. Anh nghĩ cho kỹ, đừng cố chấp không chịu nghe người khác khuyên nhủ. Nhiều chuyện ngoài xã hội còn chưa hiểu, bên trong này có rất nhiều chuyện nhất thời không nói đó được, tôi lo lắm. Cô đừng lo bừa nữa, dừng lại rồi, ai mà có vấn đề suốt ngày đi đập phá với đánh cướp. Diệp Phàm áp giọng xuống nói. Thế à, sao anh không nói sớm, làm tôi cứ lo mãi. Tằng Nam nhạy người. Hôm qua đã dừng rồi, có điều chúng tôi chuẩn bị đổi phương pháp khác rồi tiếp tục. Diệp Phàm như cố tình. Tằng Nam hất mạnh tay Diệp Phàm đi vào xe, còn chưa chịu thôi, hạ cửa kính xuống nói. Chưa bao giờ thấy ai ngoan cố như anh, có chết cũng đáng đời. Chiếc xe đỏ lao vút đi, chỉ để lại ánh đèn phần đuôi, rồi dần dần biến mất. Diệp Phàm đứng đó trầm ngâm hồi lâu mới quay về phòng, nằm trên giường mở ảnh Tương Địch Giai đang nhìn rất lâu mới ngủ ngon lành. Các bạn vừa nghe xong tập số 43 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.